Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 353. Tiêu Văn tuy rằng cảm thán mặc kệ hay không đứng ở nam chủ mặt đối lập đều không nhất định có kết cục tốt, nhưng là hắn nhất chú ý không phải nguyên chủ tam hoàng tử cùng kiếm thần đao ma nguyên tắc kết cục, mà là cuối cùng đại kết cục chung nam chủ phi thăng. Nếu dựa theo nguyên tắc cốt truyện đi xuống tới, thế giới này nam chủ Lệ Hưng chắc khẳng định sẽ trở thành siêu thoát giả. Siêu thoát giả thực lực có mạnh có yếu, này quyết định bởi với bọn họ siêu thoát thế giới mạnh yếu. Tựa như một cái cấp thấp tiểu thế giới siêu thoát giả không có khả năng cùng một cái cường đại thế giới siêu thoát giả giống nhau cường đại. Nhưng cái này binh hồn thế giới cấp bậc không thấp, cùng tu chân thế giới không sai biệt lắm. Nếu là Lệ Hưng chắc thành công phi thăng vì siêu thoát giả, như vậy không thể nghi ngờ sẽ vì siêu thoát giả thế lực tăng thêm một cái tiềm lực cổ. Làm chủ thần, Tiêu Văn cực đoan chán ghét đám kia luôn là cho hắn tìm phiền toái siêu thoát giả. Hận không thể đưa bọn họ toàn bộ tiêu diệt, nhưng mà đám kia siêu thoát giả liền cùng xảo trá lão thử trốn đi làm hắn tìm không thấy hang ổ. Thế nhưng làm cho bọn họ tồn tại xuống dưới, hiện tại có cơ hội giải quyết một cái tiềm tàng siêu thoát giả. Tiêu Văn khẳng định là vui đi là mà đi. Tiêu Văn tiếp thu xong nguyên chủ ký ức, vị này tam hoàng tử đã gặp qua Liễu Yểu Yểu, đối diện mạo mỹ lệ vô cùng nàng sắc thật tương đối có hảo cảm, nhưng còn chưa tới thổ lộ cưới nàng nông nỗi, cho nên nguyên tắc chung nam chủ vận mệnh bước ngoặt từ hôn cũng còn không có phát sinh. Đối với Lệ Hưng chắc, Tiêu Văn là tính toán đối phó, nhưng là loại này khí vận nồng hậu vận mệnh chi tử không phải chỉ dựa vào chèn ép là có thể giải quyết, bởi vì từ nguyên tắc cốt truyện xem ra Lệ Hưng chắc rõ ràng chính là càng chèn ép càng trưởng thành loại hình, cho nên Tiêu Văn không tính toán đi đoạt nam chủ cơ duyên chèn ép hắn chiêu số. Con đường này đi không thông, bởi vì thế giới này pháp tắc chính là nam chủ thân cha. Hắn đoạt nam chủ cơ duyên, thân cha làm theo có thể mặt khác đưa nhi tử cơ duyên. Đoạt vô dụng, hắn chèn ép nam chủ, vừa lúc bị thế giới pháp tắc coi như nhi tử đá mài dao khích lệ nam chủ biến cường. Nói không chừng bởi vì Tiêu Văn cường đại thực lực sẽ làm nam chủ biến cường tốc độ cũng nhanh hơn. Đâu, trấn áp chư thiên vạn giới chủ thần đại nhân cái gì chưa thấy qua. Bởi vậy gặp được loại này khó giải quyết nam chủ, Tiêu Văn rất có kinh nghiệm áp dụng phủng sát thủ đoạn. Hắn muốn che chở nam chủ, vô điều kiện che chở hắn, làm nam chủ vẫn luôn sinh hoạt ở nhà ấm bên trong. Mài rũa, không tồn tại, loại này yêu cầu dựa mài rũa dựa áp lực biến cường nam chủ ở đã không có mài rũa cùng áp lực sau, thường thường sẽ thực mau hao hết khí vận trở nên bình thường. Bất quá tại đây phía trước, Tiêu Văn vẫn là tính toán trước nam chủ một bước được đến chuôi này đoạn kiếm money, đoạn kiếm là Lệ Hưng chắc bàn tay vàng. Tiêu Văn không tính toán đoạt, nhưng là đoạn kiếm kiếm thần tàn hồn hắn đến làm ra tới. Thuận tiện còn có thể mượn cơ hội này tiếp cận Lệ Hưng chắc. Nguyên tắc chung Lệ Hưng chắc là ở Liễu gia tìm tới môn từ hôn lúc sau tâm tình bi phẫn buồn bực, dưới ra cửa giải sầu, trong lúc vô tình từ chợ thượng nhặt của hời tới. Tuy rằng nguyên tắc chung không có minh xác miêu tả là nhà ai chợ, nhưng Lệ Hưng chắc buồn đầu lao ra phía sau cửa không đi bao lâu liền gặp được chợ. Khẳng định là ở Lệ gia chung quanh. Tiêu Văn hiện giờ là đại yến đế quốc tam hoàng tử, ngút trời kỳ tài bị hoàng gia lão tổ tông thu vào môn hạ kinh tâm dạy dỗ, địa vị cực cao. Bởi vậy hắn ra cửa khẳng định là một đám người đi theo bảo hộ. Hắn mang theo một đám thị vệ ra hoàng cung, làm bộ tùy tiện đi dạo bộ dáng đi tới Lệ gia phụ cận chợ. Sau đó thần thức đảo qua toàn bộ chợ, lập tức liền tìm tới rồi chuôi này rách nát vô kỳ đoạn kiếm money, đoạn kiếm ở hắn thần thức hạ có một cổ rõ ràng linh hồn dao động, hẳn là chính là kiếm thần tàn hồn. Đến nỗi đoạn kiếm bản thân đối hắn nhưng thật ra không hề lực hấp dẫn, một kiện tổn hại thế giới này bán thần khí thôi, còn không có đã từng ở nhiều vị diện thế giới được đến quá hải dương chi tâm hữu dụng đâu. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Tiêu Văn chính mình không có ra mặt, mà là phân phó bên người một cái thị vệ đi đem đoạn kiếm nơi chợ sạp thượng đồ vật toàn bộ đều mua tới. Loại này tiểu chợ thượng đồ vật đối nguyên chủ cái này đại thổ hào tới nói mưa bụi. Tiêu Văn lại không nghĩ bại lộ mục tiêu của chính mình mới làm như vậy. Bên người thị vệ tuy rằng không hiểu mệnh lệnh của hắn vì cái gì như vậy kỳ quái, nhưng không ai dám biểu hiện ra ngoài. Bị hắn phân phó thị vệ lập tức đi đem cái kia người bán hàng rong sạp cấp mua tới. Một đống rách nát Tiêu Văn toàn bộ cấp thu vào binh hồn không gian. Đây là mỗi cái binh hồn sư đều có không gian, chỉ xem linh hồn lực phân chia cấp bậc mạnh yếu lớn nhỏ. Ở binh hồn không gian trung đoạn kiếm lại bị hắn cấp để vào tùy thân tiểu thế giới. Hắn dùng thần thức tra xét đoạn kiếm bên trong kiếm thần tàn hồn. Đồng thời ở bao lì xì trong đàn cấp đao ma phát tin tức. Chủ thần đại nhân, ta đã đi vào các ngươi thế giới. Ta lần này thân phận là Đại Yến Quốc Tam Hoàng tử. Ngươi muốn tìm kiếm thần tàn hồn ta cũng ngoài ý muốn tìm được rồi. Đao ma, chờ ta, thực mau liền đến. Tuy rằng Đại Yến Hoàng thất cùng kiếm tông ma tông là cùng trình tự quái vật khổng lồ, nhưng là Đại Yến cũng là đứng ở danh môn chính đạo bên này. Bởi vậy Đại Yến cùng ma tông coi như đối địch thế lực. Chủ thần đại nhân, thân phận của ngươi không có phương tiện tới Đại Yến Hoàng đô. Chờ ta tìm cơ hội đi gặp ngươi đi. Đến nỗi kiếm thần sống lại ta sẽ chuẩn bị. Đao ma, vậy phiền toái chủ thần đại nhân. Đối với đao ma kia có thể nói là có điểm ăn nói khép nép thái độ. Tiêu Văn vẫn là tương đối kỳ quái. Hắn có chút không thể lý giải. Chẳng lẽ kiếm thần đối đao ma tới nói liền như vậy quan trọng sao? Cái gọi là đối thủ chi gian thưởng thức lẫn nhau. Tiêu Văn nghe nói qua, nhưng khó có thể lý giải. Giống đao ma như vậy, cuồng ngạo coi trọng mặt mũi người. Ở bao lì xì trong đàn hình tượng nhất quán là thiên lão nhị hắn lão đại. Lần này cư nhiên vì kiếm thần sống lại đối hắn thái độ như vậy mê mẩn y không quá minh bạch nhân. Loại chi gian kỳ quái cảm tình, Tiêu Văn cũng không tiếp tục dối dám đi xuống. Hắn mang theo che giấu kiếm thần tàn hồn đoạn kiếm trở về Hoàng Cung. Trở lại Hoàng Cung sau hắn liền vào nguyên chủ phòng tu luyện. Tra xét chung quanh xác định không có người giám thị sau. Liền lấy ra đoạn kiếm đánh thức kiếm thần tàn hồn. Kiếm thần hiện tại trạng thái xác thật đủ thảm. Linh hồn không được đầy đủ suy yếu đến cực điểm. Nguyên bản cửu phẩm binh hồn sư thực lực hiện tại liền nhất phẩm binh hồn sư đều đánh không lại. Bất quá cũng may kiếm thần ký ức cùng thần trí còn hoàn chỉnh. Hắn với bí cảnh trung thân vận tàn hồn ngủ say đoạn kiếm trung đã có 20-30 năm. Cho nên mặc kệ là Tiêu Văn vẫn là nguyên chủ tam hoàng tử hắn cũng chưa gặp qua. Trước tiên phi thường cảnh giác. Tiêu Văn nghe kiếm thần lấy nguyên tắc chung hắn lừa dối Lệ Hương Trác lý do thoái thác lừa dối chính mình, trong lòng cười thầm, đại hắn lừa dối xong, mới từ từ nói, kiếm thần ngươi hảo, tự giới thiệu một chút, ta là chủ thần, chịu đao ma chi thác tiến đến giúp ngươi trọng tố thân hình sống lại. Sau đó hắn liền nhìn đến, kiếm thần kia trong suốt hư ảo linh hồn lên mặt biến sắc huyện đến cực kỳ xuất sắc. Bất quá kiếm thần nhưng thật ra thực mau liền khôi phục cảm xúc. Hắn không có hoài nghi Tiêu Văn thân phận. Rốt cuộc bao lì xì trong đàn tin tức trừ bỏ trong đàn những cái đó thành viên ở ngoài cũng không. Người khác đã biết, hắn nghe nói là đao ma làm ơn Tiêu Văn tới giúp hắn. Nhưng thật ra có điểm kích động, ta lưu lại chuẩn bị ở sau hắn quả nhiên phát hiện. May mắn, hắn lúc trước ở trong bí cảnh tự biết khó thoát tử kiếp. Liền lợi dụng bí pháp đem tàn hồn lưu tại thần kiếm nội, cấp chính mình lưu một đường sinh cơ. Mà hắn cũng biết chỉ còn tàn hồn chính mình rất khó sống sót, liền để lại chuẩn bị ở sau báo cho đao ma. Bởi vậy đao ma biết kiếm thần còn có tàn hồn thượng tồn, nhưng lại không biết hắn rơi xuống. Dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé. Tiêu Văn đem chính mình biết đến một ít trọng tố thân hình sống lại biện pháp nói cho kiếm thần, làm chính hắn lựa chọn một loại có thể làm tàn hồn sống lại phương pháp đều là cực kỳ hà khắc, sở cần tài nguyên cũng rất nhiều. Bởi vậy kiếm thần do dự sau một lúc lâu, chiết chung lựa chọn thỉnh Tiêu Văn cho hắn luyện chế một khối thân hình. Hắn có thể một lần nữa tu luyện kiếm hồn. Tiêu Văn nguyện ý hỗ trợ không đại biểu hắn nguyện ý làm không công. cho nên luyện chế thân hình tài liệu từ bọn họ ra. Lúc sau còn phải giúp hắn sưu tầm một ít thế giới này quý hiếm tài liệu làm thù lao. Điểm này kiếm thần cùng đao ma cũng chưa ý kiến gì. Tiêu Văn ở bao lì xì trong đàn nói cho đao ma luyện chế thân hình yêu cầu sưu tập nơi nào tài liệu. Sau, liền tính toán nhích người thanh kiếm thần đưa hướng kiếm tông. Mặc kệ là nguyên tắc chung Lệ Hưng chắc vẫn là hiện giờ Tiêu Văn. Kiếm thần cũng chưa làm cho bọn họ đem hắn đưa đến đao ma nơi đó đi. Đảo không phải không tin được đao ma, mà là kiếm tông chung có một kiện bảo vật phi thường thích hợp dựng dưỡng linh hồn của hắn. Chính là hắn sinh thời đặt ở động phủ nội dung để phụ trợ tu luyện linh hồn kim dịch. Vừa lúc nguyên chủ tam hoàng tử binh hồn chính là kiếm hồn. Đại Yến hoàng đế cũng là tính toán làm nguyên chủ bái nhập kiếm tông. Đại Yến cùng kiếm tông quan hệ thực không tồi, lui tới chặt chẽ, chỉ là nguyên chủ mới 15 tuổi, còn không đến tứ phẩm binh hồn sư, tạm thời liền không làm hắn bái nhập kiếm tông. Thế giới này tu luyện hệ thống thực đặc thù, nhưng là đối Tiêu Văn mà nói lại như thế nào đặc thù cũng trốn bất qua tìm hiểu thế giới pháp tắc. Này trăm sông đổ về một biển đại đạo, cho nên hắn tùy tiện tiện đã đột phá nguyên chủ ma đã lâu cũng chưa đột phá tứ phẩm cảnh giới. Tiêu Văn tìm được Đại Yến hoàng đế, nói, phụ hoàng, ta đã đột phá đến tứ phẩm binh hồn sư. Đại Yến hoàng đế trong mắt hiện lên một đạo kinh hỉ chi sắc. Hỏi, chính là hôm nay ở chợ thượng mua đồ vật có trợ giúp tu luyện. Tiêu Văn đảo cũng không kỳ quái Đại Yến hoàng đế sẽ biết hắn hôm nay động tác. Nguyên chủ bên người những người đó tất cả đều là hoàng đế phái tới bảo hộ hắn. Nào đó trình độ đi lên nói cũng có giám sát ý tứ. Hắn có bất luận cái gì dị thường hành động đều sẽ bị hộ vệ hội báo cấp hộ nhi sốt ruột hoàng đế. Tiêu Văn nói, đúng vậy, phụ hoàng, vận khí không tồi gặp được một thanh trên thân kiếm kiếm văn đối ta có chút xúc động. Sau khi trở về tinh tế tìm hiểu có điều đến, liền nước chảy thành sông đột phá, hoàng đế cao hứng cười ha ha. Kia cũng là con ta ngày thường tích lũy thâm hậu, hiện giờ tích lũy đầy đủ. Hơi có xúc động liền thành công đột phá, hiện giờ mới vừa mãn 15 liền đạt tới tứ phẩm cảnh giới. Đi kia kiếm tông định có thể thành kim y đệ tử. Nếu muốn bái nhập kiếm tông, cơ bản nhất điều kiện chính là muốn ở 20 tuổi phía trước trở thành tam phẩm binh hồn sư. Mà tam phẩm binh hồn sư chỉ là địa vị thấp nhất thanh y đệ tử. Kế tiếp chính là hồng y đệ tử, bạch y đệ tử, kim y đệ tử, áo tím đệ tử. Giống Đại Yến Tiêu thị đệ tử loại này thế gia tử mặc dù bái nhập kiếm tông cũng là không có khả năng trở thành địa vị tối cao áo tím đệ tử. Bởi vì áo tím đệ tử là kiếm tông trưởng môn người được đề cử. Cho nên Đại Yến hoàng đế tưởng chờ nhi tử đột phá tứ phẩm lại tiến vào kiếm tông. Chính là hy vọng hắn có thể lập tức trở thành kim y đệ tử. Tác giả có lời muốn nói. Bổ xong, chương sau đại khái muốn đổi mới vãn. Đại gia có thể ngày mai xem Monster Ai. Cảm mạo một hảo liền nhịn không được tu tiên QAQ. Nhiệm vụ linh 34. Hết chương.